Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ây, một đường hướng Tây, quả nhiên không tốt. Chú ý tới vẻ mặt lo lắng của Kỷ Tiểu Hy, hắn an ủi. Không cần lo lắng, nó không chừng chạy một hồi, bọn chúng mệt mỏi sẽ không truy nữa. Nói đến song phương cũng không có đại thù gì. Chỉ là một con kim mao quái thử chọc lông mà thôi, lại không giết nó, trừ khi gia hỏa này là nhi tử của thử vương. Nếu không thật không nghĩ ra vì sao bọn chúng lại một mực đuổi theo mình. Nhưng chạy một canh giờ, trái tim của Tổ An trầm xuống. Đàn chuột đằng sau không có ý ngừng, mà hắn thì cảm thấy khí tức hỗn loạn. A Tổ, ta chạy không nổi nữa. Kỷ Tiêu Hy mệt đến ngất ngư. Phía trước có sơn cốc, có bình chướng né tránh, có thể chậm rãi quần thảo với những con chuột chết này. Bỗng nhiên hai mắt Tổ An tỏa sáng, chú ý tới nơi xa có một sơn cốc u tĩnh. Phải biết ở trên bình nguyên không có vật gì che đậy, đối mặt đàn chuột đếm không hết, dù ngươi lợi hại hơn nữa, đối phương cùng nhau tiến lên cũng có thể nháy mắt gặm ngươi hài cốt không còn, có thể làm là trốn mà thôi. Nhưng ở trong sơn cốc lại không giống, đủ loại chướng ngại vật có thể chậm rãi quần nhau, dù sao một con quái thử cũng không mạnh như vậy. Sơn cốc kia nhìn không xa, nhưng thật sự là nhìn núi làm ngựa chết. Mới đầu Tổ An nắm tay Kỷ Tiểu Hy kéo nàng chạy, về sau Kỷ Tiểu Hy nhiều lần xém chút ngã xuống, thế là hắn trực tiếp bế nàng lên. May mắn thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, ôm vào trong ngực căn bản không phí khí lực gì. Bị hắn ôm vào trong ngực, gương mặt của Kỷ Tiểu Hy đỏ bừng. Ngày bình thường nàng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam tử, chỉ có không ngừng an ủi mình, Tổ đại ca chỉ vì cứu nàng. Hơn nữa hắn không giống nam nhân khác. Cuối cùng Tổ An cũng chạy được vào trong sơn cốc, một cỗ khí tức âm lãnh tràn tới. Phải biết hắn chạy lâu như vậy, lúc đầu toàn thân nóng đến lợi hại, nhưng bị cỗ khí tức này bao phủ, cả người lại cảm thấy lạnh run. Tình huống như thế nào? Tổ An sững sờ, nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nguyên do trong đó, đánh giá xung quanh, tìm kiếm địa phương có thể ẩn thân. Đúng lúc này bên tai truyền đến thanh âm ngạc nhiên của Kỷ Tiểu Hy. A Tổ, ngươi mau nhìn, những quái thử kia không đuổi theo nữa. Tổ An nghi hoặc quay đầu, thấy đám kim mao quái thử kia dừng lại ở ngoài hẻm núi mấy trượng. Qua lại băn khoăn, bộ dạng bực bội bất an nhưng lại không dám tiến lên. Chẳng lẽ trong sơn cốc có đồ vật gì đáng sợ để bọn chúng kiên kỵ? Một ý niệm dâng lên trong đầu, Tổ An nhanh chóng nhìn cảnh vật xung quanh. Sơn cốc này và sơn cốc khác cũng không có gì khác biệt, trừ không khí hơi lạnh, nhưng đây không phải vấn đề gì lớn, như vậy càng thêm mát mẻ không phải sao? A Tổ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Kỷ Tiêu Huy nhịn không được hỏi. Chúng ta ở lại chỗ này đi. Tạm thời không nên xâm nhập sơn cốc, phản ứng của những quái thử này không thích hợp. Dù không nhìn ra sơn cốc có dị thường gì, nhưng Tổ An vẫn cảm thấy cẩn thận thì hơn. Kỷ Tiêu Hy ừ một tiếng, từ trong ba lô lấy ra bình nước uống một ngụm. Hiển nhiên vừa rồi chạy một canh giờ để nàng mệt đến ngất ngư. Sau khi uống một ngụm, nàng kịp phản ứng đưa bình nước tới. Người uống không? Tổ An lắc đầu. Bình nước nhỏ như vậy, ta uống mấy ngụm liền hết, người uống đi. Kỷ Tiêu Hy hé miệng cười duyên. Ngươi không cần lo lắng, đây là cha ta cố ý tìm phù văn sư chế tạo, mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng có thể chứa rất nhiều nước, đủ chúng ta uống. Thiết bị không gian. Tổ An sững sờ, nhận lấy nghiên cứu một chút, nhìn không ra có cái gì khác biệt, thử uống mấy ngụm, phát hiện quả nhiên uống không hết. Chú ý tới miệng hắn ngậm miệng bình, Kỷ Tiêu Hy hơi đỏ mặt, còn tưởng hắn sẽ cách không uống, như vậy chẳng phải là gián tiếp. Nhưng nàng vẫn đáp, đây không tính dụng cụ không gian gì. Chỉ có thể dùng để chứa nước, vật khác thì không được. Tổ An thoải mái, xem ra là không gian, giới chỉ, bản cắt xén. Có phải loại dụng cụ không gian này đều rất hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không? Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thì hơi khoa trương, nhưng xác thực rất thưa thớt. Chỉ có phù văn đại sư đứng đầu nhất mới có thể chế tác dụng cụ không gian. Còn nữa không gian cũng không lớn. Khả năng nhỏ chỉ có thể chứa vài thứ, lớn thì nhiều lắm là như thế này. Kỷ Tiêu Hy khoa tay một chút. Đại khái 1 mét khối. Người muốn ăn gì không? Cha ta chuẩn bị cho ta rất nhiều. Kỷ Tiêu Hy vừa nói, vừa từ trong ba lô lấy ra các loại điểm tâm, lương khô, thậm chí còn có hoa quả. Mèo máy Doraemon. Tổ An sửng sốt, nhìn không được nhấc cái bọc của nàng lên lật qua lật lại nhìn. Thứ này mới bao lớn, làm sao chứa nhiều thứ như vậy? Đây là cha ta tìm người làm cho ta, cái này hẳn là dụng cụ không gian ngươi vừa nói. Thời điểm Kỷ Tiêu Hy nói chuyện, gương mặt luôn có một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, trong trắng lộ hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tổ Tổ An, vừa rồi còn nói dụng cụ không gian rất hy hữu, kết quả trên người ngươi có hai cái, trang bức như vậy, ngươi thoải mái lắm sao chứ? Bánh ngọt hoa quế mật thông này là mua ở thành Nam, ăn rất ngon. Bánh ngọt hoa đào này là đặc sản ở quận bên cạnh, nếu ngươi không thích ăn ngọt, nơi này còn có rất nhiều hoa quả. Kỷ Tiêu Hy bày một đống lớn, giới thiệu những đồ ăn vặt kia, đôi mắt phảng phất như đang phát sáng. Tổ An lộn xộn, ngươi là đến thám hiểm bí cảnh hay là đến chơi dã ngoại? Kỷ Tiêu Hy ngượng ngùng cười, kỳ thật ta cũng không muốn mang nhiều thứ như vậy, nhưng cha ta lo lắng ta ở trong bí cảnh ăn không ngon, cho nên nhét nhiều như vậy. Ai, nhìn không ra, Kỷ Đăng Đồ còn là sủng nữ cuồng ma. Lại nói, sao Sở gia không chuẩn bị cho ta thứ gì chứ? Chênh lệch này thật khiến người ta lòng chua xót. Nhưng hình như Sở Sơ Nhan cũng không mang theo thứ gì. Nghĩ đến có thể là Sở gia yêu cầu nghiêm ngặt, là muốn bọn hắn tiến đến lịch luyện. Vừa nghĩ như thế, hắn mới dần dần thoải mái. Nhìn Kỷ Tiêu Hy đưa bánh ngọt cho mình, ánh mắt trong đời, Tổ An tự nhiên không tiện chối từ, ăn mấy miếng, hai mắt tỏa sáng. Thật ngon! Ngoài sơn cốc, đàn chuột lập tức nổi giận. Con mẹ nó, chúng ta chạy cả canh giờ, truy các ngươi lâu như vậy, ngay cả nước cũng không uống được một ngụm. Kết quả các ngươi còn ở trước mặt chúng ta, ăn cơm dã ngoại. Đến từ Kim Mao quái thử, điểm nộ khí, +6, +6, +6, +6. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, mặc dù những Kim Mao quái thử này cống hiến điểm nộ khí rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hợp lại cực kỳ khả quan. Nghĩ tới đây hắn ngồi không yên, trực tiếp chạy đến cửa cốc, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đàn chuột, sau đó dùng khí đan điền chậm rãi duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc. Ngươi, tới nha! Kỷ Tiêu Hy chớp chớp đôi mắt to, nàng không rõ vì sao đối phương lại đi khiêu khích đàn chuột, hơn nữa bộ dáng và ngữ khí, ngay cả nàng nhìn cũng nhịn không được mà muốn đánh hắn. Dù nghe không hiểu, nhưng ngữ khí và động tác trào phúng kia vẫn để đàn chuột loạn lên. Đến từ Kim Mao quái thử, điểm nộ khí +6, +6, +6, +6. Rất nhiều đã không nhịn được xông lại, nhưng xong mấy bước lại phảng phất như có cái gì lo lắng, lui trở về. Nhìn điểm nộ khí nhanh chóng tăng trưởng, Tổ An không khỏi mừng rỡ. Thế là không ngừng lặp lại động tác mới vừa rồi. Đến từ Kim Mao quái thử, điểm nộ khí +6, +6, +6, +6. Rốt cuộc, trong đàn chuột có một con nhịn không được, trực tiếp lao đến, cái ót trụ lũi nhìn cực kỳ bắt mắt. Có dẫn đầu con khác cũng nhịn không được nữa, nhao nhao vọt lên, vừa chạy vừa chuẩn bị bắn gai cứng. Tà sát, trời quá lố rồi. Tổ An biến sắc, xoay người bỏ chạy, nhìn Kỷ Tiêu Hy còn ngây ngốc ở nơi đó ăn điểm tâm, vội vàng kéo nàng bỏ chạy. À, mất hoa quả của ta. Vừa lấy ra còn chưa kịp ăn, Kỷ Tiêu Hy nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, có chút đau lòng. Ra bí cảnh ta mua gấp đôi bồi thường ngươi. Tổ An nói nhanh. Lần trước ngươi mượn khăn tay của ta cũng nói như vậy, kết quả đến bây giờ còn không trả ta. Kỷ Tiêu Hy nhịn không được lầu bầu. Tổ An ngượng ngùng cười cười, chuyện này thật đúng là bị hắn quên. Lần sau trả hết. Đám Kim Mao quái thử kia truy vào sơn cốc, thấy không có chuyện gì xảy ra, từng con tăng dũng khí, chi đuổi theo Tổ An. Nhân loại này quá đáng ghét, nhất định phải gặm sạch sẽ, xương cốt cũng phải gặm nát mới có thể giải mối hận trong lòng. Mượn nhờ địa hình trong sơn cốc phức tạp, lần này hai người tránh né dễ dàng hơn nhiều, chỉ là số lượng của Kim Mao quái thử nhiều lắm, khứu giác lại tốt, dù hai người trốn bí ẩn cũng không bao lâu sẽ bị phát hiện, sau đó triệu hoán càng nhiều đồng bạn đến vây công. Hai người chỉ có thể không ngừng đánh du kích, bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, cuối cùng hai người bị bức phải trốn đến trên một cái đại thụ. Nhưng không qua bao lâu vẫn bị phát hiện, rất nhanh càng ngày càng nhiều Kim Mao quái thử tụ tập tới. Đầu tiên bọn chúng liều mạng bò lên cây, nhưng Tổ An ở trên cao nhìn xuống, lại thêm thân cây có hạn, những Kim Mao quái thử kia rất khó phát huy ưu thế số lượng, trên cơ bản là một kiếm một cái. Thử Vương đứng ở trên một tảng đá chi chi kêu to, những đồng bạn kia cải biến sách lược, không còn leo lên mà gặm ăn đại thụ, chỉ cần cây đổ, đàn chuột có thể cùng nhau tiến lên, phá tan bọn hắn thành từng mảnh. Nghe phía dưới truyền đến thanh âm gặm gỗ, Tổ An cũng có chút lo lắng. Tiểu Hy, ngươi có độc dược gì, độc lật chúng nó không? Trong trí nhớ của y, độc không phân biệt, năng ý thuật tốt như vậy, dùng độc khẳng định cũng không kém. Có, ngược lại là có. Kỷ Tiêu Hy do dự. Tổ An lúc đầu chỉ thuận miệng hỏi một chút, nào biết năng thật có, đã có thể độc vật chúng, vậy thì vừa rồi bị đuổi giống như chó nhà có tang, đến cùng là vì cái gì? Phảng phất như nhìn ra nghi vấn của hắn, Kỷ Tiêu Hy nhỏ giọng nói. Chỉ là ta cảm thấy bọn chúng không có phạm sai lầm gì lớn, ở đây sinh hoạt vui vẻ là chúng ta quấy rầy bọn chúng. Nếu như ta độc giết bọn nó, không khỏi rất xin lỗi chúng. Tổ An, nha đầu này quá thiện lương đến làm cho hắn có chút hiếu kỳ, nàng là làm sao ở thế giới nguy hiểm như vậy sống đến bây giờ. Vậy lát nữa cây đổ, chúng ta bị bọn chúng ăn thì làm sao bây giờ? Tổ An hỏi. Kỷ Tiêu Huy do dự một chút. Nói không chừng lát nữa bọn chúng sẽ rút đi. Nếu đến lúc đó không thể làm, ta lại hạ độc. Biết tính tình của nàng, Tổ An cũng không miễn cưỡng, mà suy nghĩ đợi lát nữa nếu như tình huống không đúng, cây đổ sẽ triệu hồi ra đại phong thuấn di chạy đi. Hẳn là có thể tạm thời thoát đàn chuột vây quanh. Vấn đề tiếp sau có thể tránh thoát hay không thì phó thác cho trời. Hai người bọn họ ai cũng không chú ý tới. Vừa rồi, Kim Mao quái thử bị giết chết, thi thể rơi xuống đất. Huyết dịch lấy tốc độ vượt mức bình thường thẩm thấu xuống đất, không có một giọt tứ tán ra. Qua giây lát, một con Kim Mao quái thử đang gặm rễ cây, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tổ An sững sờ, vội vàng nhìn xuống. Chỉ thấy một bàn tay bạch cốt xuyên thấu qua lưng nó, máu tươi chảy xuống bạch cốt, có một loại cảm giác quỷ dị. Đúng lúc này, từng tiếng kêu vang lên thảm thiết. Không ít Kim Mao quái thử có tao ngộ như vậy, thân thể bị từng bàn tay xuyên thấu. Những vật này là từ chỗ nào đến? Tổ An trợn tròn mắt, một màn này phản phất như đang trình diễn phim ma. A Tổ ca ca, ta sợ. Kỷ Tiêu Huy vô ý thức trốn đến sau lưng Tổ An, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn. Tiểu Huy đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tổ An an ủi, kỳ thật một màn trước mắt này để hắn có chút hoảng hốt. Nhưng nữ nhân bình thường có thể mang đến cho nam nhân dũng khí kỳ lạ, hắn làm sao có thể rụt rè ở trước mặt tiểu cô nương. Hắn nhìn kỹ lại, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai những bàn tay bạch cốt kia cũng không phải trống rỗng xuất hiện, mà từ dưới nền đất vươn ra. Không chỉ ở phụ cận đại thụ, mắt trần có thể thấy, bùn đất trên đại địa bắt đầu buông lỏng, từng bàn tay đưa ra ngoài. Cái này phải nhiều bao nhiêu chứ? Tổ An nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Những Kim Mao quái thử kia sôi trào. Nào còn có thời gian gặm cây mà liều mạng chạy trốn. Chỉ là trốn không bao lâu, đã bị cốt thủ từ trong lòng đất vươn ra nắm lấy. Quái thử chi chi kêu to. Đáng tiếc, trên khung xương có lực lượng khổng lồ để bọn chúng căn bản không tránh thoát. Rất nhanh, từng khô lâu từ trong lòng đất chui ra. Nhưng nói khô lâu cũng không chính xác, bởi vì những thứ này không phải hoàn toàn là bạch cốt hóa. Trên người còn có gần nửa huyết nhục, thậm chí loáng thoáng nhìn thấy vết tích quần áo. Chỉ là những y phục này rất rách nát, phản phất như chôn ở dưới đất quá lâu. Dùng cương thi hoặc thây khô, hình dung bọn chúng sẽ chuẩn xác hơn một chút. Đúng lúc này chỉ thấy những cương thi kia bắt lấy Kim Mao quái thử, trực tiếp bỏ vào miệng gặm, máu tươi văng khắp nơi. Kim Mao quái thử kêu thảm thiết, tiếng huyết nhục nhấm nuốt vang vọng, toàn bộ sơn cốc lập tức biến thành luyện ngục. Thử Vương lo lắng trực tiếp nhào về phía một cương thi, lực trùng kích to lớn để cương thi kia bị đụng ngã trên đất, trong tay bóp lấy Kim Mao quái thử cũng lỏng ra. Kim Mao Thử Vương đi lên liền gặm, xương cốt két két nhai nát làm cho người ta lạnh mình. Gia hỏa này thật dũng mãnh, cương thi kia nhanh chóng thiếu mất mấy ngón tay. Cương thi giãy giụa muốn đứng lên, đáng tiếc lại bị Kim Mao Thử Vương đè ép không cách nào dậy được. Chi chi chi. Kim Mao Thử Vương nhìn cương thi tức giận kêu to. Cũng không biết là vì đồng bạn đòi lại công đạo hay là diễu võ dương oai. Đáp lại nó là một cây gậy gỗ. Bên cạnh lao đến một cương thi khác. Trong tay huy động cây gỗ đánh cho Kim Mao Thử Vương bay trên trời mấy vòng mới rơi xuống. Kích. Kim Mao Thử Vương hiển nhiên cũng buồn bực. Lông vàng sau đầu dựng thẳng lên. Ồ. Tổ An tắt lưỡi không thôi. Thử Vương này rõ ràng lợi hại hơn đồng bạn khác rất nhiều. Gai sau đầu dài hơn 1 mét. Mỗi một cây đều lóe lên quang trạch. Phản phất như cây lao. Sưu sưu. Mấy cây gai cứng bắn ra. Cương thi hành động có chút chậm chạp. Nơi nào tránh né được. Trên người bị bắn trúng mấy cây gai cứng. Bị lực lượng khổng lồ đính ở trên vách đá. Chi chi. Kim Mao Thử Vương có chút đắc ý. Mối thù một gậy vừa rồi rốt cuộc được báo. Kỷ Tiêu Huy nhịn không được sợ hãi nói. Nếu gai cứng kia bắn trúng chúng ta. Chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Tổ An nhẹ gật đầu. Thực lực của Kim Mao Thử Vương chí ít là tam phẩm cao cấp, tứ phẩm cũng không phải không có khả năng, hắn cũng không quá quen thuộc đẳng cấp phân chia của hung thủ. Đơn đã độc đấu với nó, mình không thi triển những kỹ năng hắc kia, chỉ sợ còn đánh không lại. Đó là cái gì? Kỷ Tiêu Huy kinh hô, chỉ vào một phương hướng, thanh âm có chút phát run. Tổ An thuận phương hướng nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy cương thi vừa rồi bị đóng đinh ở trên vách đá kia động. Chỉ thấy nó cúi đầu, nhìn lồng ngực, trong mắt thuận thế rơi ra một nửa, không biết là biểu thị khiếp sợ hay là gì. Sau đó nó vươn tay, rút gai cứng trước ngực ra, không có máu me tung tóe gì, chỉ có một ít dịch thể giống như mủ chảy ra. Da mặt của Tổ An co giật, may mắn đã ăn rồi, bằng không nhìn thấy cảnh tượng này đâu còn có khẩu vị ăn được. Về phần Kỷ Tiểu Hy đã sớm quay mặt qua chỗ khác. Cường Thi rút ra tất cả các gai cứng, sau đó quơ quơ côn gỗ trong tay lao về phía Kim Mao Thử Vương. Lông cứng toàn thân Kim Mao Thử Vương dựng đứng, không phải chuẩn bị công kích mà là bị dọa sợ. Mình đã sử dụng tuyệt chiêu, gia hỏa này lại không có chuyện gì, vậy còn đánh cái rắm. Thế là nó co cẳng bỏ chạy. Nếu nói trước đó còn có chút trách nhiệm làm đại vương, phải bảo vệ con dân của mình, tình huống hiện tại để nó hiểu được, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đã không tệ. Nhìn Kim Mao Thử Vương chạy trối chết, Tổ An nhìn không được nhíu mày. Lực phòng ngự của những cương thi này quả thật là vô địch, dù bị công kích như vậy cũng như không có việc gì. À, không đúng. Nếu không có việc gì, như vậy làm sao mới có thể giết chết bọn chúng? Tiểu Huy, trước kia có ghi chép đề cập tới những cương thi này không? Tổ An hỏi. Kỷ Tiểu Huy lắc đầu. Chưa nghe nói qua trong giao quan bí cảnh có cương thi, không chỉ trong tư liệu học viện không có, ngay cả cha ta cũng chưa nhắc qua. Trong lòng Tổ An hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến lần này bí cảnh số mở ra, Khương La Phu cũng nói bí cảnh có chút khác thường. Không phải bởi vì ta muốn vào, cho nên bí cảnh cải biến đó chứ. Dựa vào, đây là đãi ngộ chỉ nhân vật chính mới có. Tổ An lầm bầm quy lầm bầm, nhưng không có quên vấn đề quan tâm nhất. Trên thế giới này có ma pháp Quang Minh Hệ không? Làm sao mới có thể giết chết loại đồ chơi này? Quang Minh Hệ? Kỷ Tiểu Huy nhíu mày. Trong truyền thuyết đúng là có võ giả thức tỉnh nguyên tố này, nhưng cực kỳ thưa thớt, dù sao Minh Nguyệt Thành là không có. Về phần biện pháp đối phó cương thi thì ngược lại có ghi chép, giống như chặt đầu của bọn nó phá đi là được. Mặt khác có truyền ngôn nói võ giả quả hệ cũng có thể khắc chế. Quả hệ? Tổ An mặt ủ mày châu, hiển nhiên hai người đều không có năng lực này, không biết lửa bình thường được không. Nhưng sơn cốc này âm lạnh như thế, muốn đốt lửa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn nhìn tất cả kỹ năng của mình, phát hiện không có loại nào dùng để đối phó cương thi. Cho dù là Tịch Tà kiếm phổ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, dùng để đối phó sinh linh bình thường còn được, mỗi chiêu đều nằm vào yếu hại. Nhưng những cương thi này lực phòng ngự cao, bộ kiếm pháp kia đối mặt bọn chúng, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao coi như đâm trúng đầu, ngươi không triệt để phá đi thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Đám kỳ màu quái thử kia chỉ đào tẩu khoảng 1/3, hơn phân nửa đều bị cương thi bắt giết. Dù sao dưới nền đất khắp nơi đều là cương thi, những kỳ màu quái thử kia lại không biết bay, cho nên rơi vào hạ phong. Có thể trốn được 1/3 là phải cảm tạ mới đầu cương thi thức tỉnh không nhiều, nhưng theo huyết nhục của bọn nó tràn ngập sơn cốc, càng ngày càng nhiều thổ địa bắt đầu sao động, từng con cương thi từ lòng đất bò ra. Ngươi có dược vật ngăn cách mùi hay không? Nhanh dãy xung quanh đi, bằng không sẽ không kịp. Tổ An trầm giọng nói, mới đầu khắp nơi là kim mau quái thử, hiện tại phía dưới toàn là cương thi, hai người muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, chỉ có thể mong không bị bọn chúng phát hiện mà thôi. Có. Kỷ Tiểu Huy không ngừng vẫy thuốc ở xung quanh. Lúc này Tổ An mới thở dài một hơi. Ây, những cương thi này lúc nào mới có thể thối lui đây? Nhìn phía dưới du đảng đầy xác thối, tâm tình của Tổ An có chút nặng nề. Vừa rồi lúc tiến vào vẫn là ban ngày, nhưng sơn cốc này âm khí quá nặng, ánh nắng rất ít tiến vào trong sơn cốc. Hiện tại nhìn sắc trời bên ngoài chỉ sợ sắp tối rồi, đến lúc đó những cương thi này sẽ không du đảng một đêm chứ. Bỗng nhiên hắn có chút hiếu kỳ, bí cảnh đến cùng hình thành như thế nào, có ban ngày có đêm tối, ban ngày có mặt trời. Không biết màn đêm buông xuống có mặt trăng hay không. Lúc này những cương thi phía dưới đang mở thịnh yến. Hiển nhiên hương vị huyết nhục đối với bọn chúng mà nói chính là mỹ vị, chỉ là đối với những người sống thì không vui vẻ như vậy. Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, nhiều lần cảm thấy buồn nôn nhưng bị hắn cố nén xuống. Nhưng Kỷ Tiểu Huy không có may mắn như vậy. Thân là nữ sinh, vốn rất sợ những vật này, lại thêm vừa rồi nàng ăn rất nhiều bánh ngọt, bị mùi máu tanh tràn ngập, lại nhìn thấy những cương thi kia gầm ăn kia mau quái thử, nàng rốt cuộc nhịn không được nôn mửa. Hỏng bét rồi. Trong lòng Tổ An lợp bộp, lúc này muốn cản cũng không kịp. Quả nhiên, những cương thi đang ăn kia nhao nhao quay đầu, hốc mắt trống rỗng nhìn bọn hắn, dù rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không có, nhưng Tổ An xác định bọn chúng có thể nhìn thấy tình huống bên này. Những cương thi trước đó chưa bắt được kia mau quái thử kia, nhao nhao đi tới, Tổ An biến sắc. Vừa rồi cây này bị đám chuột kia gặm một trận, chỉ sợ chịu không được mấy lần công kích, sẽ sụp đổ. Vừa nghĩ tới thảm trạng của kim mau quái thử, hắn liền không rét mà run. Hắn vội vàng hỏi thăm thiếu nữ bên cạnh. Độc của ngươi đâu? Bây giờ đối phó cương thi, hẳn không có gánh nặng trong lòng chứ? Độc của ta chỉ có hiệu quả với sinh linh, loại tử linh này hiển nhiên là không sợ độc rồi. Sắc mặt Kỷ Tiểu Hy tái nhợt. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Nếu không phải vừa rồi nàng tham ăn, thì không đến nỗi nhịn không được, trêu chọc những quái vật này chạy qua. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Tổ ăn nhanh chóng nói. Đợi lát nữa ta xuống dưới dẫn chúng nó đi, ngươi tuyệt đối không được lên tiếng. Kỷ Tiểu Hy giật mình. Không được, ta và ngươi cùng một chỗ. Tổ ăn lắc đầu. Thần pháp của ta đặc biệt, tốc độ của những cương thi này không nhanh. Ta không phải không có cơ hội. Mang theo ngươi, hai người chúng ta đều phải chết. Mặt khác ngươi lưu lại nơi này, chờ cương thi rời đi, nó không chừng còn có thể thông tri người tới cứu. A Tổ ca ca. Vành mắt của Kỷ Tiểu Hy đỏ bừng, nàng biết đối phương nói là tình hình thực tế. Mình xuống chỉ thêm phiền, nhưng lý trí biết là một chuyện, trên tình cảm lại là một chuyện khác. Nếu không phải hôm nay mình liên lụy hắn, hắn sẽ không lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Tổ ăn lo lắng. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động làm ra việc ngốc, như vậy ta mạo hiểm sẽ uổng phí. Được, nhưng A Tổ ca ca phải đáp ứng ta, nhất định phải sống. Thời điểm Kỷ Tiểu Huy nói, nước mắt phản phất như tùy thời tràn mi. Thế nào, nếu ta có thể sống, ngươi sẽ lấy thần báo đáp hả? Tổ ăn vừa quan sát tình huống cương thi phân bố phía dưới, vừa trêu đùa nàng. Kỷ Tiểu Huy hơi đỏ mặt. Chẳng ghét, ngươi đã có lão bà. Lão bà ta không ngại ta tìm những nữ nhân khác. Thôi, ta đi đây. Tổ ăn cười ha ha. Hắn đã nhìn chuẩn một khe hở, nhanh chóng lao ra ngoài. Những cương thi kia hiển nhiên cũng bị hắn hấp dẫn, một bộ phận lớn lao về phía hắn, nhưng ngoài ra còn có một bộ phận ngẩng đầu nhìn vị trí của Kỷ Tiểu Hy. Tô An thấy thế lập tức dừng lại vỗ tay kêu to, đồng thời dương nanh múa vuốt hấp dẫn sự chú ý của nó. Nè, đám sườn cốt, nhìn bên này, có bản lĩnh đuổi theo ta. Cũng không biết có nghe hiểu hắn nói hay không, hay vì hắn làm ra động tĩnh quá lớn, tất cả cương thi đều quay đầu nhìn về phía hắn, không hẹn mà cùng đánh tới. Tô An nào dám giữ lại, trực tiếp vận dụng quỳ hoa huyễn ảnh bỏ chạy, dẫn chúng nó đi nơi xa. Nhưng cương thi trên đất nhiều lắm. Có một lần hắn vừa bước ra, đối diện có một bóng đen gào thét đập tới. Đúng lúc hắn, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không kịp tránh né. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vung kiếm ngăn cản, nhưng kiếm không thích hợp chính diện va chạm với nhau với vũ khí hạng nặng. Vũ khí đen xì trong tay đối phương vừa nhìn liền biết không phải bình thường, cho nên hắn dùng một cổ xảo kình, trực tiếp dùng khiêu tự quyết trong 13 thức kiếm pháp sơ cấp, hất vũ khí kia qua một bên. Dù như thế, hắn vẫn cảm giác trên tay truyền đến cự lực, xem ra thực lực đối phương không kém mình bao nhiêu, lại thêm ưu thế binh khí, cho nên để hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Lăn khỏi chỗ cũ, né tránh mấy đợt công kích của cương thi kia, nhìn dưới đất bị đào ra mấy lỗ thủng, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng vũ khí trong tay đối phương là cái gì, là cái cuốc. Ánh mắt hắn nhanh chóng quay ngược trở lại. Dọc theo con đường này đụng phải cương thi, đại đa số đều cầm cây gỗ, đòn gánh, mặt khác thì cầm cuốc, liềm đao, đào đốn củi, rất ít có vũ khí như đao kiếm mâu. Sao nhìn giống nạn dân vậy? Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến một chuyện, mới đầu nhìn thấy những gia hỏa này, y phục trên người rách rách rưới rưới, còn tưởng ở lâu trong lòng đất bị ăn mòn, bây giờ lại cảm thấy rất có khả năng quần áo trên người bọn họ vốn rách nát như vậy. Một màn trước mắt rất giống nạn dân trong phim truyền hình cổ trang. Quản nó là nạn dân hay lương dân, hiện tại cũng thành cương thi. Tổ An không dám phân tâm, vận chuyển quỳ hoa huyễn ảnh, tránh né công kích. Vốn định chạy ra ngoài cốc. Trước đó, những kim mao quái thử kia chứng minh đây là một con đường sống. Hơn nữa dựa theo lẽ thường phỏng đoán, những cương thi này hẳn chỉ hoạt động ở trong sơn cốc. Chỉ tiếc vừa rồi kim mao quái thử chạy trốn hấp dẫn quá nhiều cương thi đuổi theo, đến cửa cốc. Bên kia tụ tập vô số. Hắn miễn cưỡng thử nhiều lần, đều bị cản trở về, ngược lại, hiểm tượng hoàn sinh. Rơi vào đường cùng, đành phải chạy vào sâu hơn. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, nơi này nguy hiểm như vậy, sâu trong hẻm núi, nó không chừng càng nguy hiểm. Nhưng công kích từ bốn phương tám hướng tràn đến, những gia hỏa cầm cuốc kia thực lực không thua hắn. Càng đừng đề cập cương thi cầm đao kiếm, thực lực rõ ràng cao hơn hắn một đoạn. Nếu đơn đã độc đấu, hắn có quỳ hoa huyễn ảnh, sẽ không sợ chút nào, nhưng bây giờ địch nhân nhiều như vậy. Hắn tựa như rơi vào vòng vây, tự vệ cũng hao hết tinh lực, thì đừng nói tới công kích. Kỳ thật cũng nhờ có thân pháp quỷ dị để hắn linh hoạt tránh né trong đám người, nếu không coi như đổi lại người thực lực cao hơn hắn. Ở trong bầy cương thi chỉ sợ đã sớm bị bao phủ. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Sao ngươi không nhìn? Trong sơ cốc vang lên thanh âm chửi mẹ của Tổ An. Nhiều lần hắn định dùng kỹ năng ngươi nhìn cái gì đến phân tán lực chú ý của những cương thi kia. Chỉ tiếc đối phương giống như nhìn ngu xuẩn nhìn hắn, hoàn toàn thờ ơ. Xem ra kỹ năng ngươi nhìn cái gì chỉ hữu dụng với những sinh vật biết nói chuyện. Bọn cương thi này đều là tự linh, hiển nhiên là không có chút tác dụng. Cũng không biết chạy bao lâu, Tô An bị buộc đến một góc chết. Quỳ hoa huyễn ảnh dù sao cũng có cực hạn. Bây giờ trong sơn cốc cương thi chen chúc, thân pháp này lại mạnh, cũng không làm nên chuyện gì. Dựa lưng vào vách núi, nhìn bầy cương thi vây tới, Tô An khẩn trương đến nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay mình sẽ không nằm ở chỗ này chứ. Mẹ nó, phong ấn còn chưa khai, chết cũng không tính là một nam nhân hoàn chỉnh nha. Giờ khắc này, hắn rút cuộc minh bạch chấp niệm của đám công công trong cung. Dù lại nguy hiểm, trước khi chết cũng phải thu hồi bảo bối hạ táng. Con mẹ nó, ta đang suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì đây? Tổ An chửi mẹ, lúc này đám cương thi kia đã vội vã không nhịn nổi đánh tới. Hắn trực tiếp triệu hồi đại phong, một hư ảnh quái điểu xuất hiện ở trước người, bay đến một thân cây trên vách núi. Sau đó thân hình của hắn cũng thuấn di đến nơi đó, ôm chặt thân cây, cả người treo ở giữa không trung. Những cương thi kia đột nhiên mất đi tung ảnh của hắn, đang nghi hoặc. Bỗng nhiên có cương thi chỉ vào vị trí của hắn, trong miệng phát ra tiếng vang chói tai. Tất cả cương thi đều ngẩng đầu lên, không ít cương thi tới gần vách đá nhào nhào leo lên, động tác linh hoạt giống như con khỉ. Tô An sợ hãi, những cương thi này không phải đều hành động chậm chạp sao? Vì sao leo núi lợi hại như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, bây giờ theo nguyên lực tăng trưởng, hắn có thể triệu hoán đại phong hai lần, nhưng ánh mắt nhìn quanh, tất cả đều là thân ảnh cương thi, coi như hắn chuyển sang nơi khác. Gặp phải kết cục vẫn giống như hiện tại, còn không bằng giữ lại cơ hội cuối cùng dùng cho bảo mệnh. Không bao lâu sau, đã có cương thi leo đến giữa sườn núi, dọc theo thân cây bò tới. Tổ An hừ lạnh, trường kiếm vung tới, đánh những cương thi kia rơi xuống. Thấy vậy hắn không khỏi vui vẻ, bây giờ mình chiếm địa lợi, hơn nữa thân cây to lớn, không có bị kim mao quái thử gặm hỏng, lại thêm cây ở trên vách đá, cương thi trong lúc nhất thời cũng không thể phá hủy. Vừa rồi như thế mỗi lần chỉ có thể đi lên mấy cái, bọn chúng thi hại chiến thuật không có tác dụng, vậy mình chẳng lẽ có thể thủ đến thiên hoang địa lão. Tổ An nhìn không được thở dài, đáng tiếc đây không phải trò chơi, giết những quái vật này sẽ không có kim tệ, cũng sẽ không làm rơi đồ. Những cương thi kia công kích như che già măng mọc, nhưng đều bị Tổ An mượn nhờ ưu thế địa hình, đánh rơi xuống, bầy cương thi thấy vậy cũng không còn leo lên vách đá nữa. Tổ An nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hẳn là bầy cương thi từ bỏ. Vậy mình kiên trì đến hừng đông ngày mai thì có thể hội họp với Kỷ Tiểu Hy. Lần này mình liều mạng cứu nàng, đến lúc đó coi như không lấy thân báo đáp, nhưng ít ra độ thiện cảm cũng sẽ soát đến max cấp. Bỗng nhiên bầy cương thi truyền đến rối loạn, đám cương thi tự động tản ra. Sau đó mười mấy cương thi đi tới ở dưới đáy cốc. Hả? Những cương thi này sạch sẽ hơn nhiều. Vừa rồi Tổ An nhìn nhiều thịt thối chảy mũ, bây giờ nhìn thấy nhóm này toàn thân sạch sẽ gọn gàng thì cảm thấy chúng mi thanh mục tú. Nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy những cương thi mới kia từ sau lưng gỡ xuống trường cung, từng cái dương cung cài tên nhắm mình. Tổ An, ta có mẹ nó. Lúc này hắn quả thực muốn chửi mẹ, cương thi còn có cả cung tiễn thủ. Còn mẹ nó, này là nạn nhân ở nơi nào? Hiển nhiên chính là một chi quân đội. Đúng lúc này những cung tiễn thủ kia đã bắn tên, trên trăm mũi tên gào thét bay đến, Tổ An bị dọa đến mức trốn vào phía sau đại thụ. Toàn thân Tổ An chấn động, khó khăn dịch chuyển về phía trước một khoảng cách, quay đầu nhìn trên thân cây, lộ ra một nửa mũi tên. Trên thân tên đều treo một vệt huyết dịch đỏ tươi. Mẹ nó! Tổ An lúc này mới ý thức được mình chủ quan, đây là thế giới tu hành. Cương thi kia không phải bình thường. Bọn chúng bắn ra mũi tên làm sao là một cái đại thủ có thể ngăn cản. Đều do phi mạnh kiếp trước ảnh hưởng. Thời điểm bắn nhau từng cái trốn ở đằng sau xe liền xong, đây không phải là cho mọi người phán đoán sai lầm sao? Cũng không biết thế giới này có uốn ván hay không. Hơn nữa những cương thi kia thịt thối chảy mũ. Không biết trên người có bao nhiêu virus vi khuẩn. Cung tiễn của bọn chúng khẳng định cũng không sạch sẽ. Nghĩ đến đây trong lòng Tổ An run rẩy. Nhưng một vòng mưa tên mới bay đến để hắn không có công phu suy nghĩ những thứ này. Vội vàng xoay người lại. Hắn không còn dám dựa vào đại thụ để ngăn cản những mũi tên kia mà tận lực dùng kiếm đẩy mũi tên ra. Bởi vì vừa rồi sau người bị trúng mấy mũi tên đã kích phát tiềm năng cầu sinh. Lúc này lực lượng của hắn tăng lên không ít, nhưng dù thế, đối mặt từng lớp mưa tên, hắn vẫn cảm thấy duy trì không được. Mặc dù hắn có thể ngăn cản bắn về phía mình, nhưng cản không hết bắn về phía đại thụ, tay bị những mũi tên kia chấn đến hơi tê tê. Có thể dự tính lấy lực lượng của những mũi tên này không bao lâu sẽ bắn gãy cây, đến lúc đó mình rơi xuống vẫn là cái chết. Đang phân tâm, một mũi tên không bị ngăn lại, trực tiếp bắn trúng đầu vai. Lực trùng kích to lớn xém chút để hắn từ giữa không trung ngã xuống. May mắn tổ ăn gắt gao bắt lấy một nhánh cây mới ổn định được thân hình. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm thê lương hùng tráng, phảng phất như có một cổ ma lực không hiểu để người nhiệt huyết sôi trào. Tổ ăn lại không cao hứng nổi, bởi vì kiếp trước xem nhiều phim như vậy, hắn rất quen thuộc loại thanh âm này, chính là thanh âm quân hào trong chiến tranh cổ đại. Trước đó liền hoài nghi, hiện tại rốt cuộc xác định, những cương thi này quả nhiên là quân đội. Song song, đội ngũ trước mắt hắn cũng không đối phó được, càng không nói đến bọn chúng còn có viện quân. À, chờ chút, sao phía dưới không bắn tên? Tổ ăn nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện những cương thi trước đó nhìn mình chầm chầm, hiện tại đồng loạt quay đầu nhìn về phương hướng khác. Dù đám cương thi không thể nói chuyện, thậm chí trên mặt không có mấy khối thịt, nhưng tổ ăn vẫn có thể từ trên biểu lộ của bọn nó cảm nhận được chúng khẩn trương và ngưng trọng. Tình huống như thế nào? Tổ ăn sững sờ, những cương thi phía dưới khác thường để hắn ngoại ý muốn, nhưng hắn không dám trì hoãn, thừa lúc này lấy ra thuốc bôi lên vết thương. Hắn không có dùng tinh xuân ca của hệ thống anh hùng bàn phím, cái kia là dùng để cứu mạng, loại thương thế này dùng quá thiệt thòi. Hiện tại hắn có chút hối hận, lúc trước chỉ vì trường tiên rên rỉ mà dùng một bình. Hiện tại dùng thuốc trị thương là Kỷ Tiểu Hy cho hắn. Ừ, chuẩn xác mà nói là những đồng học kia cho Kỷ Tiểu Hy, bị nàng chuyển tay đưa cho mình. Những người kia sẽ không cố ý đưa thuốc giả hại mình đó chứ. Tổ An ác ý nghĩ, nếu có người đoán được Kỷ Tiểu Hy sẽ chuyển tay đưa cho ta, nó không chừng thực sẽ làm như vậy. Nhưng hắn lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Thứ nhất là cảm thấy những người kia không thông minh như vậy. Thứ hai là tin tưởng Kỷ Tiểu Hy. Dù sao lúc ấy nàng đại khái đã nhìn qua. Lấy y thuật của nàng, nếu thuốc có vấn đề, nàng khẳng định sẽ phân biệt ra được. Đông đông đông. Từng tiếng bước chân chỉnh tề từ xa đến gần, Tổ An biến sắc. Tiếng bước chân đều nhịp nhàng, phảng phất như có thể khiến tim người ta nhảy theo. Có một loại cảm giác đè nén không hiểu. Tổ An theo tiếng kêu nhìn lại, sâu trong thung lũng, lúc đầu tối tăm mờ mịt, trước đó cái gì cũng không nhìn thấy, bây giờ lại loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, những bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Từng dãy thi cương chỉnh tề từ trong sương mù đi ra, sau đó ở ngoài mấy chục mét ngừng lại. Những cương thi này hoàn toàn không giống vừa rồi, trên người bọn chúng sạch sẽ, không có thịt thối, trên người cũng không có quần áo rách rách rưới rưới. Tất cả đều mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu lợi kiếm, phía trước nhất trong tay còn có cầm tấm thuẫn. Mẹ nó, tinh anh quái! Tổ An mở to hai mắt nhìn. Nếu nói trước đó những cương thi kia cho người cảm giác là nạn dân, vậy những cương thi mới xuất hiện này chính là võ sĩ. Không đúng, dùng quân đội để hình dung thì thích hợp hơn. Cương thi cũng có quân đội. Tổ An sửng sốt, hết thảy vượt qua hắn nhận biết. Mình đối phó đám nạn dân kia đã rất đau đầu. Hiện tại đối đầu quân chính quy, tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Tổ An đang có chút tuyệt vọng, bỗng nhiên thấy phía dưới dị thường, bởi vì đám cương thi nạn dân cầm vũ khí, đang đề phòng nhìn quân đội ở xa xa. Bất luận nhìn thế nào, song phương cũng không giống như một bọn. Lúc này quân đội ở nơi xa tách ra một lỗ hổng nhỏ, một đội kỵ binh chậm rãi đi ra. Nói là kỵ binh, nhưng chúng nó ngồi khẳng định không phải ngựa sống, xem ra cũng là ngựa cương thi. Trên thân ngựa hắc khí lượng lờ, từng cái nhìn giống kỵ sĩ linh giới ở trong phim. Những kỵ sĩ kia mặc khôi giáp tinh mỹ hơn nhiều. Tên trước nhất rõ ràng rất khác đám đồng bạn, xem xét chính là thủ lĩnh. Chỉ thấy người nó khoác áo choàng màu đen, toàn thân phảng phất như bao phủ ở trong hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có trong mũ giáp lộ ra hai đoàn hỏa diễm, hẳn là con mắt của nó. Nó rút trường kiếm bên hông, những binh lính kia phảng phất như đạt được tín hiệu gì, vũ khí nhao nhao ra khỏi vỏ. Trường thương chỉ về phía trước. Thủ lĩnh kỵ sĩ ghìm dây cương, tuấn mã cơ hồ đứng thẳng lên, kiếm trong tay hắn đè xuống, dẫn đầu đội kỵ binh trực tiếp phát động công kích. Sau đó, bộ binh cũng quơ vũ khí bắt đầu xông lên. Tình huống như thế nào? Cường thì đánh nhau. Tổ An trợn mắt, thế giới to lớn, thật không thiếu cái lạ. Vốn cho rằng cương thi bên này sẽ xoay người bỏ chạy. Dù sao nhìn trang bị, nhìn khí thế, song phương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ai biết bọn gia hỏa này không chỉ không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn, từng cái ngao ngao kêu to, mặc dù nghe không hiểu nhưng có thể cảm nhận được bọn hắn há mồm gào thét, quơ vũ khí trong tay xông về phía đối phương. Tổ An lòng có sở ngộ, nhìn tình hình sao giống khởi nghĩa nông dân và quân chính quy triều đình chiến đấu vậy. Đúng lúc này bầu trời đen kịch, Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh mưa tên đen nghịch bắn qua, giống như cuồng phong bạo vũ. So sánh với nhau, trước đó Tổ An đối mặt những mũi tên kia, chỉ sợ ngay cả mưa bụi cũng không bằng. Mưa tên gào thét trút xuống, quần nông dân có một mảnh nhỏ đổ xuống, bị đóng đinh ở trên mặt đất không đứng dậy được. Tổ An quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ vừa rồi mình cầm kiếm, chặt thật lâu cũng chưa chắc chém chết một cương thi, hiện tại một mũi tên đã lấy mạng của bọn nó. Đến cùng là quân đội quá cường đại, hay trên cung tiễn có ma lực đặc thù gì? Chỉ nháy mắt hai phe cương thi đã va chạm, lực lượng công kích của kỵ binh quá cường đại, những cương thi nông dân cầm vũ khí giản dị căn bản không ngăn được, trận hình đã bị kỵ binh cắt thành hai nửa. Bộ binh theo sát phía sau quơ vũ khí, nông dân vừa đối mặt liền đổ xuống. Ai, quả thực là đơn phương đổ sát. Tổ An nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, đám cương thi vừa rồi làm cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa kia, bây giờ lại không có lực phản kháng. Mặc dù có thể nhìn ra bọn chúng rất dũng mãnh, lợi dụng ưu thế nhân số liều mạng công kích địch nhân, thậm chí có chút bị chém đứt nửa thân thể, còn không tiếc dùng miệng cắn xé đối phương, nhưng thực lực trang bị song phương kém quá lớn. Cũng không biết qua bao lâu, bên quân nông dân đã không có nửa người sống. À, không đúng, không có nửa cái hoặc thi còn có thể đứng. Trên mặt đất đầy mảnh vỡ thất linh bát lạc. Thủ lĩnh kỵ sĩ dục ngựa, chậm rãi tuần sát trong chiến trường, cuối cùng ngừng lại ở dưới đại thụ. Tổ An ngừng thở, sợ làm ra động tĩnh để đối phương phát hiện. Vừa rồi đám người kia để hắn cửu tử nhất sinh, hiện tại nhóm này có thể để cho hắn thập tử vô sinh. May mắn hắn ở trên vách núi, vong linh kỵ sĩ kia không có nhìn lên đỉnh đầu. Lại thêm vừa rồi đám cương thi kia ăn không ít kia mau quái thử, khắp nơi tràn ngập khí tức huyết nhục. Bằng không khí tức sinh linh rõ ràng như vậy, coi như ở trên cao, khẳng định cũng không gạt được đám cương thi. Thu thập chiến trường một lần, một ít cương thi còn bò ở trên mặt đất bị vong linh kỵ sĩ dẫm nát, xác định không có người sống sót. Vong linh kỵ sĩ vung tay lên, tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, tất cả binh sĩ xếp hàng, nện bước chỉnh tề rời đi. Lại còn biết thu binh. Trong mắt của Tổ An sắp trừng ra ngoài, những quân đội cương thi này còn rất chuyên nghiệp nha. Đợi những quân đội kia đi xa, lúc này Tổ An mới từ trên cây nhảy xuống, nhìn tàn chi gãy đầy khắp núi đồi. Da mặt hắn nhịn không được mà rung lên, nghĩ thầm nếu Kỷ Tiểu Hy ở đây, chỉ sợ lại sẽ nhịn không được nôn ra. Ây, hôm nay chuyến này quá thua thiệt. Tổ An ê cả răng. Nhiều lần xém chút toi mạng, kết quả thu hoạch gì cũng không có. Nếu ở trong game, ít gì cũng sẽ tuôn chút kim tệ, hồng dược, lam dược gì nha. À, chờ chút. Mặc dù không có kim tệ hồng dược lam dược gì, nhưng vừa rồi đại chiến, vũ khí rơi còn thật không ít. Hắn vội vàng tìm kiếm trên chiến trường, cuốc, đòn gánh, tự động bị hắn xem nhẹ. Nguyên tắc của hắn là lợi hại hay không không quan trọng, mấu chốt là phải đẹp. Những vũ khí này không đủ mỹ quan, không hợp khí chất của hắn. Hắn nhớ màng máng trước đó những cương thi kia có số ít cầm đao kiếm. Chỉ tiếc hắn tìm một vòng, liền thất vọng. Đao kiếm trong tay bọn hắn đã sớm gãy thành vài đoạn. Tìm cả buổi lại không có một thanh hoàn hảo. Nếu có thể tìm được vũ khí của quân chính quy thì tốt. Chỉ tiếc vừa rồi những quân chính quy kia quét dọn chiến trường, mang đi thi thể đồng bạn của chúng nó, vũ khí trên người cũng bị lấy đi. Lại nói bọn gia hỏa này đã chết, chết thêm một lần lại tính như thế nào? Tổ An nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra. Bỗng nhiên dưới chân hắn vấp phải đồ vật, đứng lại xem xét, phát hiện là một mũi tên sơ đen. Mũi tên này hoàn toàn khác biệt mũi tên do quân nông dân bắn. Là của quân chính quy. Tổ An nhớ tới vừa rồi mưa tên đầy trời, đám cương thi vừa trúng liền xong đời. Nhìn bộ dáng mũi tên này hiển nhiên không phải phàm phẩm. Vừa rồi đám quân chính quy quét dọn chiến trường, thu về đại bộ phận mũi tên, nhưng trước đó bắn ra nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Tổ An tìm một lúc, rốt cuộc tìm được 7 mũi tên. Cầm trong tay có cảm giác âm lạnh. Hắn xác định loại cảm giác này không phải là lạnh bình thường, mà là một loại khí tức không nói rõ được. Không biết dùng đồ chơi này đối phó người bình thường, uy lực lớn bao nhiêu? Tổ An tìm một cái bao đựng tên, vác mũi tên ở sau lưng. Mặc dù hắn không biết bắn tên, nhưng không sao, khí lực của hắn viễn siêu thường nhân, coi như tiêu thương ném hoàn toàn không có vấn đề. Thấy không có những vật khác, Tổ An vội vàng trở về, cũng không biết Kỷ Tiểu Hy bây giờ thế nào. Hắn trở lại chỗ cũ, phát hiện nơi đó đã không có thân ảnh của đối phương. Hắn không khỏi giật nảy mình, vội vàng điều tra trên tàn cây. Không tìm được vết máu hoặc quần áo vỡ vụn của Kỷ Tiểu Hy, lúc này mới thở dài một hơi. Chắc hẳn nàng thừa dịp, mình dẫn bầy cương thi đi, đã rời cốc tìm viện binh. Hắn định đi tìm nàng, nhưng do dự một chút, qua lâu như vậy, đuổi theo chỉ sợ rất khó đuổi kịp, Bí cảnh tổng cộng chỉ mở ra 10 ngày. Hắn muốn tìm Vô Tung Huyện Liên. Mỗi một chút thời gian đều rất quý giá. Hiện tại quay đầu đi tìm Kỷ Tiểu Hy, quá lãng phí. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, Kỷ Tiểu Hy sẽ về cốc tìm hắn. Tổ An do dự một chút, quyết định vào sâu trong thung lũng. Mặc dù hắn biết bên trong rất nguy hiểm, nhưng kiếp trước thích xem tiểu thuyết, hắn tự nhiên minh bạch bên cạnh bất luận thiên tài địa bảo gì cũng sẽ có thủ hộ giả cường đại. Đám cương thi thần bí kia rất cường đại, có phải là đang thủ hộ thứ gì không? Vì hạnh phúc nửa đời sau, phong hiểm lớn hơn nữa cũng phải bốc lên. Thế là hắn cắn răng, nhanh chóng chạy vào trong. Hắn một đường phi nước đại, đồng thời chuẩn bị triệu hồi đại phong, dùng để ứng đối nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Nhưng không biết có phải vì đại quân vừa phá cảnh không, mà toàn bộ sơn cốc rất bình tĩnh, trên đường đi không có đụng phải hung thú, cương thi gì. Mặc dù tạm thời mất đi bóng dáng đại quân, nhưng Tổ An lại không bối rối, bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh nồng đậm, hiển nhiên là vừa rồi đại quân đi qua lưu lại. Mang theo cổ khí tức này, luôn có thể tìm được vị trí của bọn chúng, còn không cần lo lắng cách quá gần bị phát hiện. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, bỗng nhiên thần sắc hắn chấn động, bởi vì lại nghe được phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hắn nín hơi ngưng thần, thả chậm bước chân đi theo, rốt cuộc nhìn thấy đám cương thi kia. Nhưng tình cảnh trước mắt để hắn sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy nhóm võ sĩ này sắp xếp chỉnh tề, chậm rãi biến mất ở trong một ngọn núi nhỏ. Tổ An dụi dụi mắt, lúc này mới thấy rõ ràng bọn chúng không phải biến mất mà là đi vào trong núi. Ngọn núi nhỏ này, nói nhỏ cũng không nhỏ, vương viên vài trăm mét, cao gần trăm mét, chỉ là nhìn có chút không bình thường. Núi bình thường, nhìn mặt ngoài nhiều hoặc ít sẽ không cân xứng, có sườn cốc, khe rãnh, nhưng ngọn núi này trơn nhẵn, cho người ta cảm giác chỉnh chỉnh tề tề, cực kỳ đối xứng. Những cương thi kia trực tiếp đi tới dưới chân núi, sở dĩ biến mất là vì phía trước có một cửa hang, bọn hắn đều đi vào trong động. Tổ An lặng lẽ tiếp cận, lúc này mới phát hiện dưới chân núi cũng không phải cửa hang, mà là một cửa đá khí thế rộng lớn, hai bên cửa đá có rất nhiều thạch thú, hình thù kỳ quái. Hắn hiểu rõ thế giới này quá ít, căn bản nhận không ra danh xưng và lai lịch của những thạch thú này. Xem ra sau này nên tìm Thương Lưu Ngư để học bù. Hai phiến cửa đá đã đóng lại, đưa tay đẩy, cửa đá không nhúc nhích tí nào, một cảm giác âm hàn từ trong bàn tay truyền đến, toàn thân hắn không khỏi rùng mình. Nơi này quá âm tà. Tổ An tìm kiếm ở phụ cận, trong lòng dần dần hiểu ra, nơi này nhìn rất giống mộ địa, về phần ngọn núi trước mắt có lẽ không phải núi, mà là một ngôi mộ. Ở Trung Quốc cổ đại, thời kỳ Tần Hán dồn đất làm núi, đường triều khai sơn làm lăng, về phần triều đại khác, giới hạn bởi quốc lực, ngược lại không có khí phách lớn như thế. Tổ An nghiên cứu một lúc, cũng không tìm được phương pháp mở cửa, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Thiên tài địa bảo như Vô Tung Huyện Liên hẳn sẽ không mọc ở địa phương chí âm chí tà. Tổ An chỉ có thể an ủi mình như vậy. Thấy trời đã sáng, quyết định đi tìm Kỷ Tiểu Huy trước, hỏi thăm nàng có biết Vô Tung Huyện Liên sẽ sinh trưởng ở nơi nào không. Trên đường trở về sơn cốc, Tổ An còn đang suy nghĩ cửa đá mở như thế nào, bỗng nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm truyền đến, hắn vội vàng thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh né tránh. Lúc này một tia hàn quang từ đằng sau tảng đá lớn hiện ra, như dồi trong xương theo đuổi không bỏ. Tổ An liên tiếp thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh mới kéo ra khoảng cách, sờ sờ ngực, trên tay đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi bị đối phương đánh lén gây thương tích, nếu không phải chạy nhanh chỉ sợ đã sớm bị chém thành hai nửa. Hả? Người kia thấy sát chiêu của mình đánh hụt, không khỏi hơi nghi hoặc. Tổ An đánh giá gia hỏa xém chút lấy mạng hắn kia, đối phương không phải cương, không phải hung thú, mà là một người sống sờ sờ. Nhìn thấy y phục trên người đối phương còn có khuôn mặt loáng thoáng quen thuộc, trong lòng hắn khẽ động. Ngươi là người của học viện? À, nguyên lai là Tổ lão sư, thật xin lỗi. Vừa rồi ta đi ngang qua sơn cốc, thấy rất nhiều hài cốt cương thi. Trong lòng một mực căng thẳng, phát giác có động tĩnh, tưởng đến cương thi lợi hại gì, cho nên lúc này mới vội vàng ra tay, không nghĩ tới xém chút làm bị thương lão sư, thật xin lỗi. Ngữ khí của người kia cực kỳ thành khẩn. Tổ An cười lạnh, vừa rồi một đao kia xúc thế đã lâu, nếu nói không thấy rõ mình, quỷ cũng không tin. Nhưng hắn không có biểu lộ ra, ngược lại cười hì hì nói. Đồng học, ngươi tên là gì? Ta gọi Sử Phượng Thi, ở địa tự bang. Người kia đáp. Phần bay trên cao. Tổ An cười hì hì vỗ vai hắn. Tên rất hay, tên rất hay. Gia hỏa này tu vi đại khái là tam phẩm cao cấp. Hiển nhiên ngày bình thường ở học viện cố ý giấu giếm tu vi. À, quá khen quá khen. Thời điểm đối phương vỗ vai hắn, còn thân Sử Phượng thì căng cứng, sợ đối phương thừa cơ xuất thủ. Đúng rồi, sao ngươi lại ở chỗ này, không đi cùng lão sư và đồng học? Tổ An hỏi. Sử Phượng thì cùng kính đáp. Hồi bẩm lão sư, trên đường chúng ta gặp một đàn sói, sau đó mọi người vội vàng đào dông mới tẩu tán. Xem ra bí cảnh này nguy hiểm hơn dự tính rất nhiều. Tổ An nhìn không được cảm thán. Đúng vậy, Sử Phượng thi phụ họa. Đúng rồi, những cương thi kia là chết như thế nào vậy? Tổ An vỗ ngực mình. Ây, đương nhiên là lão sư ta đại triển thần uy, lấy một địch dạng, giết hết chúng nó. Sử Phượng thi... Gia hỏa này thật là khoác lác, không biết ngượng. Nếu ngươi có bản lĩnh này, ta tại chỗ ăn thanh kiếm kia. Chẳng lẽ hắn có thể được Sở gia đại tiểu thư ưu ái, chính là dựa vào da mặt dày? Đến từ Sử Phượng thi, điểm nộ khí cộng 300. Đúng rồi, tổ lão sư, ngươi và Kỷ Tiểu Hy một tổ mà, sao không thấy nàng? Sử Phượng thi không thể không cảnh giác, có một đồng bạn không biết ở nơi nào, sẽ biến thành biến số rất lớn. Nàng đi hái quả dại, không phải đã trở về rồi sao? Tổ An nhìn phía sau hắn cười nói. Sử Phượng thi vô ý thức quay đầu lại, nhưng lập tức ý thức được không đúng, vội vàng lùi ra sau, nhưng đã muộn. Dù chăm chú che cổ, lại ngăn không được máu tươi chảy đầm đìa. Gì sao? Hắn không dám tin, đối phương thân là lão sư cũng dám hạ sát thủ với học sinh. Hắn tự nhận vừa rồi diễn không tệ, giải thích cũng hợp lý. Cho dù đối phương hoài nghi, cũng không đến nỗi vừa ra tay liền công kích yếu hại mới đúng. Tổ An nhìn không được thở dài. Làm kỹ nữ thì không nên nghĩ tới lập đền thờ. Nếu ngay từ đầu, ngươi lựa chọn cứng đối cứng, lấy thực lực của ngươi, ta muốn giết cũng không dễ dàng giống như bây giờ. Hết lần này tới lần khác lại muốn diễn kỹ. Ngươi không biết trước kia, ta có ngoại hiệu là Lương Triều Vĩ hay sao? Mặc dù nghe không biết Lương Triều Vĩ là ai, nhưng Sử Phượng thi, hiểu ngay từ đầu mình đã bị nhìn thấu. Nghĩ tới đây hắn vừa hối hận vừa tức giận. Đến từ Sử Phượng thi, điểm nộ khí cộng 723. Ngươi đừng đắc ý. Ta đã thông tri đồng bạn, người rất nhanh cũng sẽ chết. Gương mặt Sử Phượng thi đỏ lên, tốc độ chảy máu càng nhanh hơn. Ta thay đồng bạn của ngươi cảm ơn ngươi. Lúc đầu ta đã buông lỏng đề phòng, nói không chừng bọn hắn vừa ra tay, ta sẽ ở rắm. Nhưng có người nhắc nhở, đoán chừng đến lúc đó chết là bọn hắn. Tổ An cười hì hì, ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn. Ngươi! Sử Phượng thi cảm thấy mình sắp tức ngất, gia hỏa này ngay cả chết, cũng để ta chết không thoải mái. Đến từ Sử Phượng thi, điểm nộ khí cộng 856. Đừng, người, ta, thân là diễn viên quần chúng, phải có giác ngộ của diễn viên quần chúng, lâu như vậy còn chưa chịu chết, đạo diễn sẽ mắng đó. Nhìn ngươi nửa giờ như vậy cũng rất khó chịu, ta giúp ngươi một tay đi. Tổ An vừa nói vừa giật tay ra, không có hai tay che, máu tươi trên cổ Sử Phượng thi kích xạ, rốt cuộc không cam lòng, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Đến từ Sử Phượng thi, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ An kiểm tra trên người hắn, cuối cùng chỉ tìm được một chút lương khô, mấy lạng bạc vụn, còn có mấy viên nguyên thạch. Đao trong tay phẩm chất cũng không ra sao, hiển nhiên kém xa vũ khí Sở gia phân phối cho mình. Mẹ nó, quỷ nghèo. Hiện tại giá trị bản thân hắn cũng 100.000 lượng bạc, tự nhiên sẽ không nhìn trúng những vật này. Tổ An thầm mắng, bắt đầu suy nghĩ tình huống vừa rồi. Trước đó cùng Bùi Miên Mạng, Tuyết Nhi vật lộn, mặc dù nguy hiểm, nhưng tu vi hai người cao hơn hắn, cục diện kia là rất bình thường. Nhưng tu vi của người này tương đương hắn, lại xem chút mất mạng, xem ra thời điểm mình giả ngoại sinh tồn vẫn quá bất cẩn. Đúng, vừa rồi hắn nói đã thông tri đồng bạn. Đúng lúc này tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một tia ô quang kích xạ tới. Lúc này Tổ An đã có chuẩn bị, xê dịch lướt ngang 3 thước, đồng thời không chút dừng lại, lăn lộn một vòng tránh ra. Trong nháy mắt này, địa phương vừa rồi hắn đứng, còn có địa phương xung quanh, đang run rẩy cắm 3 mũi tên. Từ tốc độ và lực lượng đến xem, thực lực còn mạnh hơn những cương thi kia không ít. Nhưng đây cũng không có nghĩa là khó đối phó hơn, bởi vì những cương thi kia đều thành hệ thống, bắn một đống lớn mưa tên. Mà lần này bắn tên, tuy thực lực cao nhưng chỉ có một cung tiễn thủ. Giao thủ với viễn trình phải cận chiến, đây là thưởng thức tuyên cổ bất biến. Thế là trong nháy mắt hắn tránh thoát đó, đã ngựa không dừng vó tiến lên, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, hắn tự tin dựa vào tịch tà kiếm pháp, mình có năng lực giết chết đối phương. Mặc thấy sắp đến gần cung tiễn thủ, bỗng nhiên bên cạnh hắn lại xuất hiện 3 người. Một người cầm kiếm, một người dùng đao, một người dùng thương. Mặc dù vũ khí khác lạ, nhưng phối hợp lại tinh diệu vô cùng, vừa vặn bao phủ các điểm yếu hại của hắn. Tổ An ngạnh xanh dừng lại, quay người bỏ chạy. Từ khí thế của những người này bộc phát, kém nhất cũng là tứ phẩm sơ cấp. Người dùng thương thậm chí là tứ phẩm cao cấp. Mặc dù tịch tà kiếm pháp của mình thần kỳ, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, Đơn đả độc đấu có lẽ không thua, nhưng đối phương phối hợp, hắn sẽ rất khó xử lý. Sau khi giao thủ, có lẽ có thể giết chết một hai người trong đó, nhưng mình hơn phân nửa cũng sẽ bị đối phương chém giết. Mạng của mình quý giá như vậy, sao có thể đồng quy vô tận? Những người kia cũng không ngờ hắn có thể hoàn toàn làm trái thưởng thức vật lý quay trở về. Từng cái sững sờ, sau đó lập tức đuổi theo. Lúc này cung tiễn thủ cũng khôi phục lại, dương cung lắp tên nhắm vào bóng lưng chạy trốn của Tổ An. Hắn kiêu ngạo bắn ra một tiễn, ai biết sau lưng Tổ An giống như có mắt, lại ở thời khắc mấu chốt uốn éo thân thể né tránh. Cung tiễn thủ... Tổ An cũng thầm hô may mắn, bởi vì ngay từ đầu đã phòng bị cung tiễn thủ kia cho nên mới nghe tới được tiếng xé gió liền tránh đi. Đương nhiên cũng nhờ có quỳ hoa huyễn ảnh lơ lửng không cố định, nếu không cho dù có tâm phòng bị cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Lúc này mấy võ giả tứ phẩm đang đuổi theo cũng kinh nghi bất định, sao gia hỏa này chạy nhanh như vậy? Phải biết lên tới tứ phẩm, tốc độ được đề cao, thậm chí có thể phi hành khoảng cách ngắn. Theo lý thuyết tốc độ viễn siêu tam phẩm, nhưng mấy người truy lâu như vậy, mặc dù không đến mức bị bỏ rơi, lại không cách nào đuổi kịp. Tổ An liều mạng thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, cũng âm thầm kêu khổ. Hiện tại hắn rút cuộc minh bạch kiếp trước xem phim võ hiệp, vì sao lúc thi triển khinh công, có ít người bổ nhào một cái, liền có thể chạy đến phía trước. Mấy người đằng sau đã sinh động, biểu diễn cho hắn một lần. Những người này mỗi lần nhảy vọt, khoảng cách song phương sẽ rút ngắn một khoảng lớn. Nếu không phải bọn hắn cần rơi xuống mượn lực, không thể liên tục nhảy vọt, chỉ sợ hắn sớm đã bị đuổi kịp. Mặc dù quỳ hoa huyễn ảnh tăng lên tốc độ rất nhiều, nhưng thần pháp này trọng yếu nhất ở một chữ huyễn, không chú trọng thẳng tắp bắn vọt, cho nên chạy lâu như vậy vẫn không thể hất ra. Ngoài mấy chục dặm, một đám thầy trò học viện đang vây quanh một nữ tử vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Thấy nàng từ từ mở mắt, mọi người lập tức vang lên thanh âm reo hò. Tiểu Hy, người rốt cuộc tỉnh. Bạch Tô Tố vỗ ngực, bộ dáng chấn kinh. Kỷ Tiểu Hy mơ mơ màng màng mở mắt, ký ức chậm rãi trở lại. Trong sơn cốc, A Tổ ca ca vì cứu mình dẫn cường thi đi, nàng muốn giúp đỡ nhưng thực lực quá yếu. Nhớ kỹ lúc gần đi đối phương căn dặn, nàng chỉ có thể cố nén nước mắt nhìn Tổ An dẫn đám cường thi rời đi. Sau đó mình vội vàng chạy ra sơn cốc đi tìm cứu binh. Đáng tiếc vào ban đêm, trên thảo nguyên cực kỳ nguy hiểm. Không biết vì sao, trên người nàng mang theo phân rồng tự hồ hiệu dụng suy yếu rất lớn. Dù rất nhiều hung thú không dám tới gần, nhưng không giống ở bên ngoài xa xa né tránh. Rất nhiều hung thú băn khoăn ở phụ cận, đợi thấy rõ nàng chỉ là tiểu cô nương, liền chủ động thăm dò, đằng sau còn gặp đàn sói, bị đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Dưới tình thế cấp bách, nàng bắn đạn tín hiệu mà lúc trước Bạch Tố Tố cho. Vừa vặn, đám người Bạch Tố Tố ở phụ cận không xa, thấy vậy lập tức chạy đến cứu nàng. Nhưng nàng bởi vì một đường đào vong, thoát lực hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Tiểu Hy, người sao rồi? Bạch Tố Tố âm thầm thở dài một hơi, nếu nàng xảy ra chuyện gì, Khương hiệu trưởng khẳng định sẽ nổi điên. Ta không sao, nhanh đi cứu A Tổ ca ca. Kỷ Tiểu Huy vội vàng nói, mình thật vô dụng, vừa rồi thời khắc mấu chốt như vậy lại ngất đi. Tổ An. Lúc này người xung quanh mới nhớ tới nàng đi cùng Tổ An, vừa rồi lực chú ý của mọi người đều ở trên người nàng, Tổ An trực tiếp bị xem nhẹ. Hắn làm sao, các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Tố kiên nhẫn hỏi. Chúng ta đụng phải một đám kim mao quái thử, vì tránh né bọn chúng không cẩn thận chạy đến một sơn cốc thần bí, ai biết kia là ác mộng bắt đầu. Kỷ Tiểu Huy nhanh chóng kể lại. Cường thi đầy khắp núi đồi. Bạch Tố Tố biến sắc, loại tình hình này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặc dù trước đó nhân viên nhà trường nhắc nhở, nhưng chủ yếu là vì để cho học sinh không được buông lỏng cảnh giác, giao quan bí cảnh chỉnh thể mà nói vẫn rất an toàn, đây là sự tình mấy trăm năm qua được chứng minh. Hết tập 29, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.